Đinh phát động nhiệm vụ cường chế nô dịch vận mệnh nhiệm vụ tường tình đại đạo quy tắc sinh sôi càng ngày càng kỹ càng, đại đạo còn lại cũng bắt đầu sinh ra, bao quát cả vận mệnh đại đạo ở bên trong, nếu như chủ ký sinh chinh phục được vận mệnh, thì sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, cũng đạt được hệ thống trợ giúp. Tăng cường sự trưởng khống của chủ ký sinh đối với vận mệnh chi luôn. Biên hưu hưu đầu năm không ai lì xì cả thể thao mũ thể thao. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezic phong chương 1343 huyết phệ ma thần. Nô dịch vận mệnh. Tần quân ngẩn người, vội vàng ở trong lòng hỏi đây chính là nhiệm vụ cường chế mà lúc trước xuyên Việt nói tới sao? Hắn trước kia có một cái nhiệm vụ là bao trùm vận mệnh, vì sao bây giờ lại tới một cái nữa? Chờ chút, nô dịch. Không phải là trưởng khống vận mệnh. Vận mệnh vừa đản sinh tuyệt đối là yếu nhất. Nghĩ đến đây, Tần Quân bỗng nhiên phấn chấn, nếu như hiện tại trưởng khống vận mệnh, thì ngày sau hắn có thể trợ giúp Liễu Nhược Lai thoát khỏi trói buộc của vận mệnh hay không? Đúng vậy, trưởng khống vận mệnh đối với hệ thống là một chuyện cực kỳ trọng yếu, một khi trưởng khống thành công, hệ thống sẽ phân tích vận mệnh trợ giúp chủ ký sinh tiến thêm một bước khống chế vận mệnh chi luân, ngày sau siêu thoát tất cả, không nhận bất luận tồn tại nào ước thúc, chư thiên thời không, mặc cho ngươi đi lại. Hệ thống trả lời để Tần Quân nghe được trong mắt bắn ra tinh quang. Vừa nghe đã thấy vô cùng hấp dẫn mê người rồi. Chẳng phải ngày sau hắn muốn xuyên Việt liền xuyên. Nếu thật sự là như thế, thì hắn sẽ có thể cải biến được tất cả, bất cứ địch nhân nào cũng đều sẽ bị hắn đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đánh không thắng ngươi bây giờ, chấm còn không giải quyết được ngươi vừa mới ra đời sao? Tần Quân càng nghĩ càng hưng phấn, lúc này Đông Vương Tông bay tới. Mặt mũi tràn đầy kích động nói bệ hạ quả nhiên là thần võ vô song đệ nhất đương thời a. Thời điểm là hiển thánh cảnh vượt cấp chiến thánh nhân. Thời điểm là thánh nhân cảnh độc đấu lưỡng thánh. Dù là nam tiên tri thủ Đông Vương Tông cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đi theo thiên đế như vậy, hắn tương lai thế tất sẽ tiền đồ vô lượng, hướng đi đỉnh phong cao hơn. Đi thôi trở về. Tần Quân vung tay áo lên trực tiếp cuốn đi Đông Vương Tông, hai người biến mất tại phía dưới mưa to, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Nhìn lấy phương hướng bọn hắn biến mất, Ly Võ nửa ngày vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Ánh mắt vừa rồi của Tần Quân để hắn vô cùng xấu hổ, để hắn có loại cảm giác phảng phất như phản bội sư môn. Đường ta chọn có thật sự đúng không? Ly Võ tự lẩm bẩm, ma cảnh thương bên cạnh ảo não chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không thể nói cái gì. Ly Võ thực lực siêu cường, tại bên trong ma tộc có thể xếp vào ba vị trí đầu, cho nên hắn cũng không dám đối mắng chửi, để tránh làm Ly Võ tức giận bỏ đi. Đổi lại là những sinh linh khác, hắn khả năng sẽ dùng vũ lực bức hiếp, nhưng đối mặt với Ly Võ, hắn lại không dám. Ai bảo sư tôn của Ly Võ là thiên đế đây? Kiên trì bản tâm chấm vĩnh viễn là sư tôn của ngươi. Ngay tại thời điểm Ly Võ hoảng hốt, âm thanh của Tần Quân lại tại bên tai hắn vang lên, để hắn nghe được mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng bốn phía nhìn đi. Sư tôn cũng không có thất vọng hắn. Sau khi Tần Quân trở lại thiên đế thạch điện, hắn liền xa xỉ tặng cho Đông Vương Tông hai kiện hỗn độn linh bảo, năm kiện tiên thiên chí bảo. Đông Vương Tông thường thường sẽ vì hắn tìm kiếm bảo địa, công lao không thể bỏ qua, đây cũng là làm gương cho thủ hạ khác nhìn. Sau khi trận chiến ở hồ lớn kết thúc, nó tạo thành ảnh hưởng liền chỉ mới bắt đầu. Các loại truyền thuyết liên quan tới thiên đế bắt đầu vang vọng toàn bộ đại địa hỗn độn chúng sinh chi sư. Vị thánh nhân đầu tiên trên thế gian, người mạnh nhất các loại ca, a, mơ cấp liền được chúng sanh đặt tại trên đỉnh đầu Tần Quân. Danh tiếng của ma tộc ma cảnh thương cũng bị Tần Quân triệt để áp chế. Thời gian đại khái đi qua 2 năm. Đinh hoàn thành nhiệm vụ sử thi thiên đế bất hủ nhiệm vụ tường tình, nếu như chủ ký sinh có thể để tên của mình truyền khắp thời kỳ hỗn độn, thì sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần ăn hủ từ hệ thống, một lần triệu hoán thần ma. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục tại trong đầu Tần Quân vang lên, cả kinh hắn đang tu luyện mở to mắt. Thiên đế bất hủ. Một lần truyền thừa đại đạo. Một lần cực hạn giác tỉnh. Cực hạn giác tỉnh của Tần Quân đến tận đây đã tích lũy được 3 lần, chờ hắn trở về, liền có thể để cho Đại Tần Thiên Đình lần nữa bay lên. Vừa vặn. Tần Quân mỉm cười, lúc này liền ở trong lòng tuyên bố bắt đầu triệu hoán thần ma. Hoắc Khứ Bệnh đang tìm cách đột phá hiển thánh, Đông Vương Tông, Sa Bỉ Thi Cổ Lưu Tôn cũng đang tiến bộ không ngừng, hết thảy đều hướng phương hướng phát triển tốt đi lên. Trong lúc hệ thống thăng cấp, sẽ đóng lại tất cả chức năng, mong chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống cấp tốc trả lời, tựa hồ rất gấp gáp. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mà là bắt đầu chờ mong hệ thống sau khi thăng cấp sẽ có cải biến như thế nào. Lúc này, hắn liền lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thời gian tiếp tục trôi đi. Nhiệt độ của sự kiện Tam Thánh Đại Chiến đã bị thời gian vô tình ma diệt, luôn có chuyện mới mẻ xuất hiện, cũng có cường giả mới xuất hiện, dẫn dắt phong tao. Sau khi thánh nhân biến mất, ma cảnh thương lại lần nữa xưng bá, tu vị bán thánh đỉnh phong, đã không người có thể đối địch với hắn. Thế lực ma tộc càng lúc càng lớn, trong 100.000 năm sau đó gần như đã có thể một tay che trời. 100.000 năm qua đi, ma cảnh thương vẫn chưa thành thánh, các sinh linh hiển thánh cảnh tiến bộ cũng rất nhỏ, cơ hồ đạt tới độ cao này của bọn hắn muốn tiếp tục tiến bộ, liền khó như đăng thiên. Mà thiên đế một mực bế quan tu luyện, khiến cho trong 100.000 năm này không còn một buổi giảng đạo nào, để không ít sinh linh tiếc nuối. Một ngày này, ma cảnh thương sinh ra con nối dõi, ma khí trùng thiên kinh động hơn phân nửa đại địa hỗn độn. Trong cung điện của ma tổ, ma cảnh thương ngạc nhiên nhìn về phía hài tử hoa hoa lớn khóc đang nằm tại trên giường. Xuất sinh liền có tiên thiên đạo thể, kỳ tài kỳ tài. Ma cảnh thương hưng phấn kêu lên, để một đám cường giả ma tộc sau lưng nhao nhao quỳ xuống chúc mừng. Bọn hắn cũng đối với tên hài tử này cảm thấy hiếu kỳ cùng chấn kinh, thai nghén mấy trăm năm mới xuất sinh, tu vị còn có thể đạt tới đại la chí tiên cảnh, quả thật vô cùng ghê gớm. Ma đồng này chính là ma cảnh thương lấy tinh huyết tạo thành, vì thai nghén hắn, ma cảnh thương còn đặc biệt thu thập tinh huyết của những sinh linh mạnh mẽ tập hợp lại nhét vào thiên phú của nó, cho dù là ma cảnh thương cũng không dám tưởng tượng. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là huyết phệ ma thần. Ma cảnh thương phảng phất như lâm vào điên cuồng, gào thét, âm thanh chấn động toàn bộ cung điện. Huyết phệ ma thần. Một đám ma đồ tâm thần chấn động, chẳng biết tại sao, khi nghe được cái tên này, bọn hắn liền không nhìn được hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này rất dịu dị. Huyết phệ ma thần. Ly Võ híp mắt nhìn về phía ma đồng trên giường, ma đồng này cùng hải nhi nhân loại có khác biệt rất lớn, toàn thân màu đỏ tím, khắc vô số đường vân huyền ảo, trên cái đầu dài có 2 cái sừng đen nhỏ, dưới mông còn có 1 cái đuôi, dày đặc khủng bố. Ánh mắt của nó hơi nháy, bên trong tràn đầy huyết sắc, để người ta tê cả da đầu. Mấy ngày sau đó, tin tức huyết phệ ma thần xuất sinh liền truyền khắp toàn bộ đại địa hỗn độn, đưa tới chấn động không nhỏ. Huyết phệ ma thần vừa ra đời liền có ma khí khủng bố như vậy, thì ngày sau sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Huyết phệ ma thần, ma thần. Ma cảnh thương giã tâm bừng bừng, hiện tại lại sinh ra con nối dõi, đại địa hỗn độn lâm nguy a. Ma tộc thế lớn, chúng ta có thể làm cái gì? Huyết phệ ma thần ngày sau sẽ là hạng người kinh thiên động địa như thế nào? Ma tộc khí tràng đã thành, đã không còn cách nào ngăn cản. Vô số sinh linh đều đang nghị luận việc này, bây giờ ma tộc đã lớn mạnh, số lượng ma đồ hơn 100 triệu, thống trị địa vực đã đạt 1/3 đại địa hỗn độn, chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, ma tộc thống nhất hỗn độn đã ở trong tầm tay. Thời điểm khi đại địa hỗn độn huyên náo xôn xao, thì xung quanh thiên đế thạch điện lại là một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng thiên đế đã 100.000 năm không có đi ra, nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh khổ tu tụ tập ở nơi đây. Ở chỗ này tu luyện, để bọn hắn an tâm nhất. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Bên trong thạch điện, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên để cho hắn mở mắt ra. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1344 khổng thánh nhân. Đinh, hệ thống thêm công năng mới từ trung giác tỉnh, công năng này có thể làm cho thần ma cực hạn giác tỉnh, còn đối với chủ ký sinh bảo trì tử trung thông qua nhiệm vụ thu hoạch được. Đinh, hệ thống thêm công năng dung hợp khen thưởng, các hạng công năng tùy ý gom góp đủ 10 cái, sẽ ngẫu nhiên dung hợp thành một hạng khen thưởng mới, đặc biệt nhắc nhở, sau khi dung hợp khen thưởng sẽ cơ hội nhận được truyền thừa đại đạo cực hạn giác tỉnh, tử trung giác tỉnh, triệu hoán thần ma, chỉ định triệu hoán thần ma, ăn hồi của hệ thống công năng khen thưởng còn lại sẽ không xuất hiện tại bên trong dung hợp khen thưởng. Đinh, hệ thống đã mô phỏng phục chế vũ trụ hỗn độn, chỉ cần khí vận của chủ ký sinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày, mô phỏng ra các vũ trụ khác, như là đạo tràng thần thoại, có thể cung cấp cho chủ ký sinh cùng thủ hạ tiến vào vũ trụ hỗn độn tu luyện. Công năng này còn đang tiến hành hoàn thiện, chủ ký sinh tạm thời chỉ có thể chờ mong. Đinh, hệ thống thêm công năng dung hợp pháp bảo, đem 5 thanh pháp bảo đồng giai tiến hành dung hợp, sẽ tạo ra pháp bảo đẳng cấp siêu việt lúc đầu. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống tại trong đầu Tần Quân ong ong vang lên, để hắn không khỏi ngẩn người. Tử trung giác tình, dung hợp khen thưởng, dung hợp pháp bảo. Tần Quân con mắt sáng rực, tâm cảnh bình tĩnh 100.000 năm rốt cuộc sôi trào. Tử trung giác tình tên như ý nghĩa, tuyệt đối lợi hại. Để Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn tử trung giác tình, bọn hắn sẽ mạnh cỡ nào? Thông Thiên giáo chủ tử trung giác tỉnh sẽ có bao nhiêu châu bò? Công năng dung hợp khen thưởng cũng không tệ, ngẫu nhiên rút thưởng truyền thừa kỹ năng, hấp dẫn hiền năng thần ma đỉnh phong, triệu hoán quân đoàn thần ma đều đã trở thành gân gà, công năng dung hợp khen thưởng có thể đem chúng nó biến phế thành bảo. Tuy nhiên 10 lần khen thưởng mới có thể dung hợp một lần, đơn giản quá hắc. Nếu như dung hợp thành truyền thừa đại đạo cực hạn giác tỉnh, tử trung giác tỉnh còn tốt, nhưng đổi thành triệu hoán thần ma thì lại có chút thua lỗ. Hiện tại thần ma dưới tay hắn số lượng đã hơn 100, căn bản không thiếu thần ma. Huống hồ nhiệm vụ rất dễ dàng thu hoạch được cơ hội triệu hoán thần ma. Công năng dung hợp pháp bảo cũng không tệ lắm, 5 thanh hỗn độn chí bảo dung hợp thành pháp bảo cao cấp hơn. Sẽ là cái gì? Ngẫm lại đều kích thích. Lại nói chỉ vì những công năng này, ngươi liền thăng cấp thăng 100.000 năm. Tần Quân nhìn không được đậu đen rau muống nói, 100.000 năm a, nếu không phải hắn toàn tâm tu luyện, thì khẳng định đã chờ sốt ruột. Trước kia chủ ký sinh là tại huyền đương đại thế giới cùng vũ trụ huyền đương, lần này khác biệt, tại thời kỳ hỗn độn. Hệ thống cần quét hình tra rõ toàn bộ thời kỳ hỗn độn. Hệ thống trả lời nói có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Tần Quân vận khí nghịch thiên như thế, vậy mà mượn nhờ vận mệnh chi luôn đi đến thời kỳ hỗn độn, đây là sự tình hệ thống trước đó đều không có dự liệu được. Tần Quân giật mình, sau đó, liền cười phân phó bắt đầu triệu hoán thần ma đi. 100.000 năm không triệu hoán ai, trong lòng của hắn liền có chút ngứa ngáy. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được khổng tử đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống cấp tốc vang lên, tốc độ triệu hoán so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Khổng tử, moa. Tần Quân trừng to mắt. Khổng Thánh Nhân trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện rồi. Dứt bỏ thần thoại không nói, Khổng Tử mới là Thánh Nhân, thậm chí tại cổ đại Thánh Nhân cái từ này là chuyên chỉ Khổng Tử. Lấy trí tuệ của Khổng Tử, tại thời kỳ hỗn độn bắt đầu tu luyện chưa chắc không thể trở thành đại năng tuyệt đỉnh. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó cho đến khôi phục trí nhớ kiếp trước, là hy vọng Khổng Tử nhớ kỹ thân phận làm người của chính mình. Sau đó hắn liền bắt đầu xem xét thuộc tính của Khổng Tử. Khổng Tử đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Thiên Túng Chi Thánh Khổng Thánh Nhân Chí Thánh Vạn Thế Chi Sư Thủy Tổ Nho Giáo. Tu vị Bán Thánh. Công pháp Xuân Thu Chu Dịch. Thần thông họa bút vi giang hà chỉ điểm phương tù trích tinh na nguyệt trí thánh chi khí điểm thạch thành tinh âm thanh chu tà. Pháp bảo xuân thu bút. Thuộc tính đặc thù thánh hiền chi uy mở ngoặc tròn yêu ma không thể đến gần, người tu vị yếu sẽ tâm sinh kính sợ đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 80 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Châu. Bán thánh. Khổng Tử lại là bán thánh, Tần Quân con mắt đều nhanh thẳng. Khổng Tử có lợi hại như vậy sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, dù sao Khổng Tử cũng không có chiến tích quá lợi hại, để cho người ta quả thực nghĩ không ra tu vị hắn lại đạt tới bán thánh. Khổng Tử bản thân liền là thần thoại, tại trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ có Lão Tử. Lão Tử tại trong thần thoại chính là thánh nhân, Khổng Tử tự nhiên cũng không kém, huống chi tín ngưỡng lực của Khổng Tử vô cùng cường thịnh, thậm chí có thể đại biểu cho văn hóa Hoa Hạ, chính là một trong những nhân vật mang tính tiêu chí, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, kiếp trước chỉ kém thánh vị, nếu không hắn chắc chắn sẽ thành thánh nhân tồn tại đỉnh phong của nhân tộc. Hệ thống trả lời, Tần Quân lắc đầu, Khổng Tử là thuộc về tồn tại đem tu vị hạ thấp sẽ không thích hợp, mà quá cao lại khiến người ta không thể tin được. Nếu không liền để cho Khổng Tử hiện tại lập giáo thành thánh. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tần Quân liền không nhịn được tim đập thình thịch. Lúc trước Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề chính là như vậy thành thánh, khi đó bọn hắn chỉ lấy được công đức của thiên đạo. Hiện tại Khổng Tử nói không chừng sẽ có thể nhận được công đức từ đại đạo. Nghĩ đến đây, Tần Quân liền không khỏi chờ mong. Tu luyện 100.000 năm, tuy rằng tu vị của hắn lại tăng trưởng không ít, nhưng khoảng cách với hậu kỳ quả thực quá xa xôi. Cơ bất bại tại bên trong thời không tuyệt địa tu luyện mấy trăm triệu năm mới có thể thành thánh, đến nay mới đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ, có thể thấy được thánh nhân cảnh tu luyện có bao nhiêu gian nan. Sau đó, Tần Quân lại ấm mở thần thoại thương thành, hắn còn có một lần ăn hủ từ hệ thống chưa có sử dụng. 100.000 năm qua đi, không biết thần thoại thương thành lại tăng mới thêm bao nhiêu bảo bối. Bên trên đại địa hoang vu, một bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng chạy nhảy đi theo phía sau là một đám ma đồ đang đuổi theo. Thiếu chủ đừng có chạy lung tung nữa. Một tên sinh linh hiển thánh cảnh kêu lên, hắn thân như lão già, khuôn mặt lại là đầu hổ, con mắt đỏ thẫm, nói rõ đã đọa nhập ma đạo. Khoảng cách thời điểm huyết phệ ma thần xuất sinh đã qua 10 năm. 10 năm ngắn ngủi, huyết phệ ma thần liền từ Đại La Chí Tiên trưởng thành đến Đại La Thủy Tiên. Hắn không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào ăn. Vô luận chủng tộc gì, hắn đều thích ăn, tu vị càng mạnh đối với tăng phúc thực lực của hắn càng lớn. Thậm chí hắn còn thường thường sẽ phát cuồng, nuốt sinh linh ma tộc, khiến cho hắn trở thành tồn tại để các sinh linh bên trong ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Ma cảnh thương đối với huyết phệ ma thần ôm kỳ vọng rất lớn, thế là lựa chọn nuôi thả, từ trong lãnh địa ma tộc của hắn săn bắt, vì phòng ngừa hắn chết yểu, ma cảnh thương liền đặc địa phái mười mấy tên hiển thánh bảo hộ. Hi hi ha ha. Phía trước truyền đến âm thanh vui cười thâm trầm, chúng cường giả ma tộc vượt qua đỉnh núi, liền nhìn thấy một màn kinh dị. chỉ gặp một tên nam đồng 10 tuổi đang ăn một tên sinh linh hóa thành dạng người nữ hình. Tên sinh linh này máu me đầy mặt, còn chưa khí tuyệt, thống khổ run rẩy, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Nàng đã bị huyết phệ ma thần chặt đứt ngang hông, máu tươi rải đầy một chỗ. Huyết phệ ma thần đã lớn 10 tuổi, càng lúc càng khủng bố, màu da vẫn như cũ là màu đỏ tím, thú y trên người bị máu tươi nhiễm đến ướt nhẹp, hắn trên mặt mang nụ cười kinh dị, để các cường giả ma tộc trên sườn núi hai mặt nhìn nhau. Tạo nghiệt a! Lão giả đầu hổ thở dài một tiếng. Nâng ngón trỏ tay phải lên, bắn ra một đạo trường tiễn ma khí, đem tên sinh linh kia bắn chết, kết thúc nỗi thống khổ của nàng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 1345 chí tôn cửu long ỉa. Ăn ngon, ăn ngon. Huyết phệ ma thần cầm cánh tay máu me đầm đìa, say mê vừa gặm vừa cười, như là ác ma khủng bố trong chuyện xưa. Bão cát thổi qua, khiến cho tràng cảnh này càng trở nên dày đặc. Một tôn nhập thánh. Một tên cường giả ma tộc nhận ra tu vị người bị nuốt, lập tức hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn thế nhưng là rất nhanh đuổi theo huyết phệ ma thần, chẳng lẽ nói huyết phệ ma thần là trong khoảnh khắc mưu sát một tôn nhập thánh. Đại La Thủy Tiên mưu sát nhập thánh. Ti. Bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như chờ đợi huyết phệ ma thần trưởng thành tới nhập thánh, thì chẳng phải là có thể ăn bọn hắn. Làm bạn với huyết phệ ma thần mấy năm, bọn hắn thủy chung không cách nào có thể đối với người này sinh ra bất luận cái thân tình gì, thậm chí còn rất chán ghét. Tuy nhiên bởi vì kiêng kỵ ma cảnh thương, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ khi bồi dưỡng được huyết phệ ma thần, ma cảnh thương lại bắt đầu chuẩn bị lấy tinh huyết của mình bồi dưỡng đời sau, để không ít sinh linh sợ hãi. Ma cảnh thương ngang ngược bá đạo, trước kia chỉ là hiếu chiến, hiện tại hoàn toàn là bá quyền, trong mắt không coi ai ra gì, giống như tất cả chỉ là sâu kiến. Nếu để cho ma tộc hùng bá đại địa hỗn độn, thì chúng sinh còn có thể sống yên ổn sao? Từ khi ma tộc thành lập đến nay, ở trên đại địa hỗn độn đều là giết chóc, phân tranh, không chỉ là những sinh linh khác, mà sinh linh bên trong ma tộc cũng có chút phản cảm. Ai không muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn? Mỗi lần nghĩ đến thiên đế siêu thoát ra khỏi trần thế, bọn hắn có thể nào tâm trí không hướng về? Thế nhưng, linh trí phát dục thành thục, thất tình lục dục sẽ xuất hiện khiến cho đại địa hỗn độn tràn ngập lợi ích. Vì pháp bảo tốt hơn, công pháp tu luyện mạnh hơn, thiên tài địa bảo tốt hơn, chúng sinh đều sẽ tranh, bọn hắn lại có thể nào miễn được mầm tai vạ. Lúc này, huyết phệ ma thần đã đem sinh linh kia ăn đến chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, mới hài lòng đứng dậy. Hắn liếm môi nói vẫn chưa no, ta còn muốn ăn nữa. Lời vừa nói ra, các cường giả ma tộc liền hai mặt nhìn nhau, xem như phục, bụng của tiểu tử này quả thực là không đáy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì toàn bộ sinh linh đều sẽ bị hắn ăn hết. Các ngươi có thể để cho ta ăn hay không? Huyết phệ ma thần nhìn qua chư vị cường giả ma tộc cười đùa hỏi, để các cường giả ma tộc nghe được thân thể run lên, sinh ra một tia sát ý. Kẻ này tuyệt đối là tà ma trời sinh. Đúng lúc này, một cỗ uy thế lớn lao bỗng nhiên đánh tới. Kẻ này cùng ta có duyên, ta muốn mang đi. Âm thanh của chuẩn đề lạnh không linh đinh vang lên, ngay sau đó Phật quang lóng lánh chiếu lên các cường giả ma tộc để bọn hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Một giây sau, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được khí tức của huyết phệ ma thần biến mất, nhưng bọn hắn lại vô pháp thấy được cái gì, thần thức cũng bắt không được huyết phệ ma thần, do đó chỉ có thể lo lắng suông. Không qua bao lâu, Phật quang tiêu tán, các vị cường giả ma tộc rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra. Đáng tiếc, dưới sườn núi đã không còn bóng dáng huyết phệ ma thần. Không tốt. Lão giả đầu hổ sắc mặt kịch biến, nếu như huyết phệ ma thần có mệnh hệ gì, thì bọn hắn nên cùng ma cảnh thương bàn giao như thế nào? Lúc này bọn hắn liền bắt đầu chia ra tìm kiếm huyết phệ ma thần. Đáng tiếc bắt đi huyết phệ ma thần chính là chuẩn đề, là thánh nhân, bọn hắn một đám hiển thánh làm sao có thể đuổi kịp. Mấy ngày sau, các cường giả ma tộc bởi vì thật sự tìm không được huyết phệ ma thần cho nên chỉ có thể kiên trì trở về bẩm báo ma cảnh thương. Kết cục như bọn hắn sở liệu, ma cảnh thương tức giận, thậm chí còn đánh trọng thương bọn hắn. Tìm cho bổn tọa, ai dám bắt huyết phệ đều phải chết. Tiếng gầm gừ của ma cảnh thương chấn nhiếp vùng đất mấy tỷ dặm, người nghe đều có thể rõ ràng cảm nhận được lửa giận của ma tổ. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan tới huyết phệ ma thần bị cường giả bí ẩn bắt đi liền như là gió lốc quét ngang đại địa hỗn độn, đại bộ phận sinh linh sau khi nghe được đều tỏ ra vui mừng không thôi. Cái tai họa này tốt nhất nên bị vị đại năng thần bí kia mạt sát. Tuy rằng huyết phệ ma thần chỉ mới xuất sinh 10 năm, nhưng làm ra sự tình đã đầy đủ để chúng sinh sợ hãi. Con trai của ma tổ. Cái thân phận này đủ để cho vô số sinh linh e ngại. Tin tức truyền đến thiên đế thạch điện cũng đưa tới xôn xao không nhỏ. Trong điện, tần quân sau khi nghe được Bách Lý Thủ Ước kể rõ sự việc, nét mặt của hắn liền trở nên cổ quái. Huyết phệ ma thần. Cái này mẹ nó không phải là tiền thân của hỗn độn ma thai sao? Hỗn độn ma thai chính là lấy tinh huyết của huyết phệ ma thần, sau đó dung hợp với hơn ngàn loại huyết mạch bồi dưỡng mà thành, dựa vào cắn nuốt sinh linh tăng trưởng. Nghe nói tại trước đây rất lâu, huyết phệ ma thần chính là thiên địch của cực viêm ma thần, không nghĩ tới huyết phệ ma thần lại là con trai của ma tổ. Yên tâm đi, huyết phệ ma thần không chết được. Tần quân phất tay nói, phía dưới còn đứng thập nhị thánh tướng, Hy Linh, Khổng Tử, Cử Linh Thần, Hoắc Khứ Bệnh. Về phần Đông Vương Công thì đã tại phúc địa bên ngoài, Sa Bỉ Thi thì ở bên ngoài thối luyện nhục thân. Vì sao? Hy Linh hiếu kỳ hỏi, bây giờ nàng người mặc váy dài tinh thuần, tóc dài bị một cái ngọc châm buộc ở sau ức, bên trên gương mặt tinh xảo treo vẻ tò mò, đôi mắt đẹp chớp động, liền như có ngàn vạn phong tình ở bên trong, tuyệt mỹ rung động lòng người. Khổng Tử cũng nhìn về phía Tần Quân. Hắn một thân trường bào xám trắng, khí chất nho nhã, như là tiên sinh dạy học 40 tuổi, chỉ bất quá nhiều thêm một tia thánh khí siêu phàm thoát tục. Vì sao? Bởi vì chấm đến từ tương lai, nghe nói qua truyền thuyết huyết phệ ma thần. Tần quân mỉm cười, cũng không có giải thích, một bộ cao thâm mạt chắc. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên một kim tọa. Phía sau khảm nạm chín đầu kim long, như là hình quạt mở ra, uy vũ bất phàm, phảng phất như vật sống, mắt rồng sáng ngời có thần. Kim tọa này tên là Chí Tôn Cửu Long Ỷ, chính là hỗn độn chí bảo, do hắn dùng ăn hộ của hệ thống đổi lấy, giá trị 25.000 ước danh khí trị, đồng dạng cũng là không phải đại đạo Chí Tôn là không thể phá, hơn nữa còn có lực công kích vô cùng cường đại. Về phần lần trước tại cử hồ vô biên cướp đoạt pháp bảo, lại không có một kiện nào là hỗn độn chí bảo, để hắn lúc ấy phiền muộn không thôi. Hắn hiện tại toàn thân đều là hỗn độn chí bảo, Hồng Mông Đế Kiếm, Đạp Tiêu Tử Khí Ngoa, Chí Tôn Cửu Long Ỷ, còn có Thiên Đế Thạch Điện bị Tử Nê Thần Bí luyện hóa thành hỗn độn chí bảo, lại thêm trong không gian thần thoại cất giữ những cái hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo kia. Hắn có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Nhóm thân tín của hắn cũng thâm tàng rất nhiều pháp bảo đều là hắn tặng cho. Trọng Ni chấm muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần quân nhìn về phía Khổng Tử cười nói, Trọng Ni chính là biệt danh của Khổng Tử, Khổng Tử tên Khâu chữ Trọng Ni. Khổng Tử chắp tay hỏi bệ hạ phân phó. Vừa bái nhập dưới trướng Tần quân. Hắn liền bị chấn kinh đến, Tần quân liền tương đương với Hồng Quân đạo tổ kiếp trước, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh, mà các sinh linh chung quanh Thiên Đế Thạch Điện cũng từng cách vô cùng cường đại, cố lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ đại địa. Ta muốn ngươi thành lập một giáo phái, sáng lập nho giáo, từ đó có thể đạt được công đức từ đại đạo, giúp ngươi thành thánh.

có ý tứ. Đối với sự phát triển của Ma Cảnh Thương, hắn một mực nhìn ở trong mắt, từ khi xuất thế đến nay, hắn đều một mực chờ đợi ma tộc xưng bá, sau đó đợi yêu tộc quật khởi cùng Huyền Đương sáng lập nhân tộc. Đến trước mắt, ma tộc đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong, Ma Cảnh Thương nếu như chiến thắng Khổng Tử, thì thời đại hỗn độn liền sẽ cải biến. Lúc này, Hy Linh liền từ trong tầm cung của mình bước nhanh ra, nàng là người duy nhất có thể ở tại bên trong Thiên Đế Thạch Điện, khiến cho các bộ hạ của Tần Quân đều rất kính trọng nàng, đương nhiên đều không có suy nghĩ nhiều, dù sao lúc này cũng không có nhiều khái niệm cố chấp như vậy, chúng sinh thậm chí còn không hiểu tình yêu là cái gì. Chuyện gì mà lại khiến ngươi vội vàng như thế? Tần Quân khiêu mi hỏi, nha đầu này rất ít khi hốt hoảng như vậy. Hy Linh gấp giọng nói, cơ hạo dạ xảy ra chuyện. Tần Quân nghe được, lập tức nhíu mày, cơ hạo dạ mặc dù không có bái hắn làm thầy, nhưng tình như sư đồ. Lúc trước vì cướp đoạt pháp bảo, tiểu tử này vậy mà lại ngây ngốc không có rời đi, bị Tần Quân coi trọng, liền mang về cùng đám người Nguyên Sơ mấy cùng một chỗ tu luyện. Mấy vạn năm trước, cơ hạo dạ liền một mình đi ra ngoài sông sáo, rất ít khi nghe được tin tức của hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1348 kiếm lạc thánh. Hắn xảy ra chuyện gì vậy? Tần Quân hỏi, cơ hạo dạ tiểu tử này tính khí cực kỳ nóng nảy, thường thường sẽ cùng Viêm Tuyên phát sinh mâu thuẫn, ra tay đánh nhau. Vì củng cố quan hệ giữa bọn hắn, Tần Quân liền đặc biệt ban cho bọn hắn thông linh pháp bảo có thể liên hệ, Hy Linh cũng có một cái, để bọn hắn có thể liên hệ với nhau. Hiện tại Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyên đều đã ra bên ngoài sông sáo, Hy Linh liền trở thành người liên lạc giữa Tần Quân và bọn hắn. Ngày bình thường, hắn cũng không thể một mực đem thần thức chú ý các đồ đệ của mình, nói như vậy. Hắn còn có thể tu luyện sao? Hắn chính là đang chiến đấu thương thế thảm trọng, nếu không phải thông linh ngọc có thể cảm ứng được hắn, thì hắn rất có thể sẽ một mực không cầu cứu. Hy Linh gấp giọng nói, dù sao các nàng cũng cùng nhau tu luyện mấy trăm ngàn năm, tự nhiên không đành lòng nhìn thấy cơ hạo dạ gặp nạn. Tần Quân lúc này liền nhắm mắt, dùng thần thức truy tung cơ hạo dạ. Tại khu vực biên giới đại địa hỗn độn có hai bóng người đang áp chiến. Nhất phương trong đó chính là cơ hạo dạ, người mọc ra hai cánh, lông tóc trước kia của hắn đã rút đi cả người, mặc dù không anh tuấn, nhưng cũng cứng rắn, giờ phút này càng là toàn thân máu tươi, mười phần thê lương. Cùng hắn đối chiến chính là một tên thanh niên làn da màu tím đỏ, mọc ra sừng cùng đuôi, mặt mũi tràn đầy khát máu, nhe răng cười. Hai mắt đỏ bừng như hồng ngọc, để cho người ta nhìn lấy tâm lý phát lạnh, rõ ràng là huyết phệ ma thần. Cơ hạo dạ bây giờ tu vị đã đạt tới hiển thánh cảnh sơ kỳ, mà huyết phệ ma thần trong thời gian ngắn ngủi vạn năm, tu vị vậy mà đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Huyết phệ ma thần tay trái thiêu đốt liệt diễm, tay phải bị hàn băng bao khỏa. Hóa thành lợi kiếm, thân như nham thạch, ngang ngược vô kỷ truy sát cơ hạo dạ. Cơ hạo dạ tuy rằng chiếm ưu thế cảnh giới, nhưng lại bị hắn đè lên đánh. Vùng đất phạm vi trăm vạn dặm bị bọn hắn san thành bình địa, khắp nơi đều là đá vụn mấp mô, bụi đất lượn lờ. Chuẩn đề ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, hứng thú quan chiến, hắn sờ lên cằm thì thào nói, tiểu gia hỏa này thật là lợi hại. Nếu như thôn phệ tên hiển thánh này, thì rất có thể sẽ nhất cử đột phá hiển thánh cảnh. Vạn năm trước, hắn sau khi biết được thiên phú biến thái của huyết phệ ma thần, liền tìm cơ hội bắt đi huyết phệ ma thần. Trải qua vạn năm, hắn đã đem huyết phệ ma thần bồi dưỡng thành đệ tử của mình. Huyết phệ ma thần đã không còn nhớ rõ Ma Cảnh Thương là ai, chỉ biết mình là đệ tử của chuẩn đề. Chuẩn đề đối đãi với hắn cũng không tệ, truyền thụ thần thông công pháp, khiến cho huyết phệ ma thần càng ngày càng mạnh. Cơ hạo dạ vừa vặn lại tới đây tầm bảo, liền đụng phải huyết phệ ma thần, bởi vì khí huyết của hắn cường đại, đối với huyết phệ ma thần có sức hấp dẫn không thể ngăn cản, cho nên liền xảy ra trận đại chiến hết sức căng thẳng này. Ngay từ đầu Cơ Hạo Dạ còn có thể hành hung huyết phệ ma thần, nhưng sau khi bị chuẩn đề ám toán, hắn hiện tại chỉ có thể bị huyết phệ ma thần đè lên đánh. Ta muốn ăn ngươi để cho ta ăn ngươi. Huyết phệ ma thần điên cuồng cười nói, hai tay nhanh như thiểm điện, để Cơ Hạo Dạ chỉ có thể không ngừng tránh né. Đáng giận. Cơ Hạo Dạ hận đến nghiến răng, nếu không phải chuẩn đề ám toán, thì hắn đã sớm giết chết huyết phệ ma thần rồi. Trải qua Tần Quân dạy bảo, lực chiến đấu của hắn cực mạnh, bên trong đám đệ tử của Tần Quân chỉ có Nguyên Sơ là có thể áp chế hắn, Viêm Tuyên cùng Ly Võ đều muốn yếu một bậc. Lúc này, huyết phệ ma thần đột nhiên há mồm, liệt diễm cuồn cuộn hướng về phía Cơ Hạo Dạ đánh tới. Cơ Hạo Dạ muốn tránh né, nhưng chuẩn đề bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn, để hắn trong nháy mắt ngừng lại trên không trung, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Hạo Dạ bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, một giây sau liền bị sóng lửa bao phủ. Đau đớn khó có thể tưởng tượng để hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, khiến cho nụ cười của huyết phệ ma thần càng thêm nồng đậm. Thật là phiền phức. Chuẩn đề xa xa bĩu môi nói, đổi lại là thường ngày, hắn có thể sẽ thèm nhỏ dãi thiên phú của Cơ Hạo Dạ, dù sao Cơ Hạo Dạ cũng là một trong những hỗn độn sinh linh, đừng nhìn sinh linh hiện tại vô số, nếu lấy ra so với thiên phú của nhóm sinh linh đầu tiên có được linh trí thì bọn hắn có thể vung chúng sinh một mảng lớn, bọn hắn được gọi chung là hỗn độn sinh linh. Cơ Hạo Dạ thiên phú cùng huyết phệ ma thần so sánh, lại lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Vì bồi dưỡng huyết phệ ma thần, chuẩn đề có thể nói là nhọc lòng. Ta muốn giết các ngươi. Trong biển lửa, Cơ Hạo Dạ nổi giận gầm thét, thế nhưng thần thức của thánh nhân lại một mực giam cầm thân thể của hắn, để hắn không thể động đậy. Huyết phệ ma thần cười càng thêm dữ tợn, đang mong đợi đồ ăn bị nướng chín, chuẩn đề thì thờ ơ. Rất nhanh, hai cánh của Cơ Hạo Dạ liền bị đốt thành tro bụi, da thịt bị nướng cháy khét, máu tươi đều muốn bị thiêu khô, thống khổ khó mà hình dung, gần như muốn đem Cơ Hạo Dạ bức điên. Oanh! Cơ Hạo Dạ đột nhiên rơi xuống đất, liệt diễm trên người trong nháy mắt biến mất. Chuẩn đề đồng dung, lúc này lập tức đứng dậy uống nói ai. Huyết phệ ma thần cũng tò mò quét nhìn xung quanh, ngược lại là muốn xem là ai dám quấy rầy bữa ăn của hắn. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại phía trước Cơ Hạo Dạ, ánh mắt băng lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn qua chuẩn đề. Là ngươi! Chuẩn đề bị dọa đến toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại. Hắn những năm này vì tránh né Tần Quân truy sát, cơ hồ là không có xuất đầu lộ diện, nhưng làm sao lại bị Tần Quân tìm tới rồi. Huyết phệ ma thần bị khí tức cường đại của Tần Quân hấp dẫn đến phấn khởi không thôi, sau đó liền không biết sống chết hướng Tần Quân đánh tới. Ầm! Trong chớp mắt Tần Quân liền đi đến trước mặt huyết phệ ma thần, một chưởng vỗ tại trên đầu của hắn, đem đối phương nện vào lòng đất. Đánh ra bụi đất cao mấy ngàn trượng, đại địa kịch liệt lay động, để chuẩn đề thấy được sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Chuẩn đề lạnh giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền biến ra Phật mẫu pháp thân, mọc ra 24 cánh tay, 18 cái đầu tay cầm ra trì thần trượng thất bảo diệu thụ. Tần Quân chậm rãi đi ra khỏi bụi đất. Tử diễm giữa mi tâm bắt đầu nhảy lên, trong mắt màu tím thâm bất khả chắc không chút tình cảm nào nhìn về phía chuẩn đề, nói dám đả thương người của chấm, là ngươi muốn cùng chấm không chết không thôi. Chuẩn đề ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Hạo Dạ lại là người của Tần Quân. Vừa nghĩ tới thiên phú chiến đấu của Cơ Hạo Dạ, chẳng lẽ là đệ tử của Tần Quân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền lộ ra vẻ hối hận. Nhưng vì cứu huyết phệ ma thần, hắn chỉ có thể kiên trì, nói thật có lỗi, đây là hiểu lầm, ta không biết hắn là người của ngươi. Câm miệng. Tần Quân trực tiếp xuất ra Hồng Mông Đế Kiếm, kiếm quang lóng lánh chiếu rọi thiên địa. Hiện tại hắn cùng chuẩn đề là cùng cảnh giới, giết chuẩn đề liền như là làm thịt gà, không có chút áp lực nào. Khí thế nổ tung, chuẩn đề chỉ cảm thấy sát khí vô tận đập vào mặt, để trong lòng hắn run sợ. Ngươi! Chuẩn đề cắn răng nói, lúc này Tần Quân đã đi đến trước mặt hắn. Chân đi đạp tiêu tử khí ngoa, hỗn độn chí bảo. Tốc độ xê dịch của Tần Quân há lại là chuẩn đề có thể phòng bị, kiếm nhận rơi đến trước cổ họng của cách đầu chính, chuẩn đề vẫn còn không có kịp né tránh. Cảm thụ được kiếm khí sắc bén của Hồng Mông Đế Kiếm, chuẩn đề toàn thân liền cứng ngắc, không dám nhúc nhích, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Ngươi muốn chết phải không? Tần Quân hỏi, bốn mắt nhìn nhau, dọa đến chuẩn đề ánh mắt trốn tránh. Giờ phút này, chuẩn đề đầy trong đầu là suy nghĩ như thế nào thoát thân, còn có cứu vãn huyết phệ ma thần. Hao tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, hắn quả thực không nỡ từ bỏ huyết phệ ma thần. Hắn rất ngạc nhiên, vì sao Tần Quân lại không có trực tiếp chụp chết huyết phệ ma thần, hắn có thể cảm giác được khí tức của huyết phệ ma thần vẫn còn, cũng chưa có chết. Bệ hạ, ngươi và ta cần gì phải gì như thế? Chuẩn đề miễn cưỡng cười nói, lời nói vô cùng yếu ớt, tư thái thả xuống cực thấp, thậm chí còn hơi cúi đầu, một bộ hèn mọn vô sỉ. Biên nói không với bọn ăn cắp nét trai em, vì một cộng đồng đọc truyện sạch. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1349 huyết mạch giác. Hừ! Tần Quân hừ lạnh một tiếng. Tay phải run một cái, kiếm khí liền bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem 23 đầu cùng 18 cánh tay còn lại của chuẩn đề chém xuống, máu tươi vẩy ra. Đau nhức kịch liệt để chuẩn đề diện mục vặn vẹo, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể vui cười chịu đựng. Quỳ xuống. Tần Quân trầm giọng uống nói, chuẩn đề đồng tử phóng đại, thân thể không khỏi run rẩy lên. Khuất nhục chiếm cứ trái tim của hắn, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chấm đếm ba tiếng, ngươi nếu như không quỳ, hình thần câu diệt. Tần Quân lạnh giọng cười nói, nụ cười của hắn tràn đầy sát ý. Chuẩn đề cùng huyết phệ ma thần liên thủ tra tấn cơ hảo dạ triệt để nhóm lên lửa giận của Tần Quân. Tần Quân sẽ không để cho bọn hắn trực tiếp chết đi, như thế quá lợi cho bọn họ rồi. 3, 2. Đối mặt với sự bức bách của Tần Quân, chuẩn đề rốt cuộc gánh không được áp lực, bịch một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt hắn. Chuẩn đề hiểu, hắn nếu trốn tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ là tốc độ Tần Quân vừa biểu hiện ra liền để hắn theo không kịp. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, còn có khó có thể tin, vì sao Tần Quân lại trở nên mạnh như vậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra, đôi giày Tần Quân đang đi cũng là hỗn độn chí bảo. Cầu bệ hạ tha cho ta cùng tiểu đồ của ta một mạng. Chuẩn đề cắn răng nói, sau khi rời khỏi trạng thái Phật mẫu pháp thân, hắn hai vai máu me đầm đìa, cả người lộ ra rất là thê thảm. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, ngón trỏ tay phải nâng lên bước ra một giọt tinh huyết. Lấy tốc độ cực nhanh chui vào bên trong cái trán của chuẩn đề, chính là vạn kiếp ngự trùng. Chuẩn đề toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, run giọng nói ngươi. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, muốn đem tinh huyết của Tần Quân bước ra, nhưng Tần Quân bây giờ đã mạnh hơn hắn, vạn kiếp ngự trùng cũng vì thế đi theo cường đại lên. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản được vạn kiếp ngự trùng xâm hại, cũng không lâu lắm. Vạn kiếp ngự trùng liền cùng tất cả tinh huyết của hắn dung hợp, trong đó bao gồm cả linh hồn. Tần Quân tâm thần vừa động, chuẩn đề liền quỳ trên mặt đất ôm đầu hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết của chuẩn đề so với cơ hảo dạ lúc trước chỉ có hơn chứ không kém, tại phía trên đại địa xa xa truyền ra. Khiến cho người nghe còn tưởng rằng là ma cảnh thương hoặc là khổng tử thụ thương, chỉ có thanh âm của thánh nhân mới có thể truyền đi rộng như thế. bên trên Vân Hải, Ma Cảnh Thương cùng Khổng Tử chính là đang chiến đấu cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Chuẩn Đề, bọn hắn liền vội vàng thối lui, ngừng lại. Ban nãy là... Ma Cảnh Thương nghi hoặc nói, cảnh giác nhìn Khổng Tử một cái, hắn liền đem thần thức quét ra. Khổng Tử cũng là như thế. Rất nhanh thần trí của bọn hắn liền bắt được Tần Quân cùng Chuẩn Đề. Thiên Đế... Ma Cảnh Thương thân thể dưới ý thức liền run rẩy lên, rất nhanh, sắc mặt hắn kịch biến bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của huyết phệ ma thần. Khổng Tử thì bị Chuẩn Đề hù dọa đến, đường đường là giáo chủ Tây Phương giáo vậy mà lại quỳ gối tại trước mặt Tần Quân thống khổ chu lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khổng Tử lòng tràn đầy nghi hoặc, Ma Cảnh Thương thì bị huyết phệ ma thần khiên động tâm thần. Hắn cắn răng, lúc này liền thả người rời đi. Khổng Tử cấp tốc đuổi theo trợ giúp Tần Quân. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, tốc độ của thánh nhân là thứ phàm linh không thể phỏng đoán. Chuẩn Đề đã nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp, âm thanh thống khổ đã trở nên khàn khàn. Huyết phệ ma thần nằm tại trong hố sâu, xương cốt toàn thân vỡ nát, như là một bãi thịt nát. Cơ Hảo Dạ bị thiêu đến toàn thân cháy đen, nhưng còn chưa có chết, đang cố gắng muốn đứng lên. Hình ảnh rất là rùng dị, để Ma Cảnh Thương khẩn trương không thôi. Khổng Tử thì đến trước mặt Tần Quân, hỏi bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn. Ma Cảnh Thương nội tâm trong nháy mắt liền trở nên gấp một chút. Hắn hiện tại xem như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn lại không thể không cứu huyết phệ ma thần. Dù sao đó cũng là con của hắn. Thiên Đế. Ma Cảnh Thương cắn răng nói ra, còn chưa có nói xong, Tần Quân liền quay đầu, liếc xéo hắn. Trong mắt màu tím lạnh lùng sắc bén vô cùng, dọa đến Ma Cảnh Thương cái cổ co rụt lại, không biết nên nói cái gì. Hừ. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng không còn khống chế vạn kiếp ngự trùng, Chuẩn Đề như chút được gánh nặng, cả người nằm trên mặt đất, không ngừng thở. Ngươi tới làm cái gì, lại muốn khiêu chiến chấm sao? Tần Quân nhìn chằm chằm Ma Cảnh Thương hỏi, uy áp vô thượng nhào về phía Ma Cảnh Thương, dọa đến Ma Cảnh Thương vội vàng lui lại. Cho dù thành thánh đối mặt với Tần Quân, hắn vẫn có một loại dự cảm, hắn tuyệt không phải đối thủ của Tần Quân, nếu như chiến, hắn sẽ chết rất thảm. Ma Cảnh Thương xấu hổ nói, ta chỉ là muốn mang con trai của ta rời đi. Đối mặt với Tần Quân, hắn cũng không dám tự xưng mình là bổn tọa. Tần Quân nheo mắt lại, nói hắn chính là huyết phệ ma thần, sao hắn muốn ăn đồ đệ của chấm, ngươi nói làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, Ma Cảnh Thương tâm thần liền bắt đầu cuồng loạn, vô ý thức nhìn về phía Cơ Hạo Dạ vô cùng thê thảm. Khó nói. Hắn lần nữa nhìn về phía Chuẩn Đề, tôn thánh nhân đáng thương này chẳng lẽ chính là Chuẩn Đề bắt đi huyết phệ ma thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Chuẩn Đề tràn đầy sát ý. Chấm đang hỏi ngươi đấy. Tần Quân lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện. Liền đi đến trước mặt Ma Cảnh Thương, tay phải cấp tốc chế trụ cổ của hắn, đem hắn giơ lên cao. Khổng Tử thấy được một màn này lập tức trừng to mắt, Ma Cảnh Thương cùng hắn tu vị sàn sàn, nhưng ở trước mặt Tần Quân lại không có chút sức chống cự nào. Bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cơ Hạo Dạ nằm ở phía xa chật vật trợn mắt nhìn. Nhìn qua thân ảnh Tần Quân, ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, đồng tử điên cuồng loạn động, từng tia nhiệt khí từ bên trong huyết nhục của hắn tràn ra, dần dần bốc cháy lên. Sư tôn! Cơ Hạo Dạ cắn răng thì thào, đây là lần thứ nhất hắn gọi Tần Quân là sư tôn. Hắn đã sớm xem Tần Quân là sư phụ, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Hiện tại Tần Quân tại thời điểm hắn gặp nguy nan xuất hiện, trong lòng của hắn đã vừa cảm động, lại vừa hổ thẹn. Hắn thẹn với sự dạy bảo của Tần Quân. Vì cái gì ta lại yếu như vậy? Cơ Hạo Dạ lâm vào bên trong phẫn nộ, thống khổ vừa rồi đã để hắn đi đến biên giới của sự sụp đổ, hắn càng nghĩ càng điên cuồng. Liệt diễm bên ngoài thân càng lúc càng cuồng mãnh, hoắc một tiếng cả người hắn liền bốc cháy lên. Tần Quân, Ma Cảnh Thương, Khổng Tử nhao nhao quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Cơ Hạo Giả biến thành một tôn hỏa nhân. Đây là... Khổng Tử nhíu mày, Ma Cảnh Thương sườn sốt, bọn hắn đều có thể cảm giác được Cơ Hạo Giả vậy mà đang mạnh lên. Thụ thương nặng như thế, còn có thể mạnh lên. Tần Quân hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của Cơ Hạo Giả đang tăng cường, cho nên cũng không có xuất thủ. Gia hỏa này huyết mạch đến cùng là cái gì? Tần Quân tâm lý bắt đầu suy nghĩ, Cơ Hạo Giả thiên phú chiến đấu cực mạnh, nhưng tu luyện đột phá lại so với sinh linh bình thường muốn khó khăn hơn rất nhiều, điểm này ngược lại là cùng Cực Viêm Ma Thần rất tương tự. Nhưng bởi vì Cơ Hạo Giả không có chút đặc tính nào của Cực Viêm Ma Thần, cho nên Tần Quân cũng không có suy nghĩ hướng Cực Viêm Ma Thần. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà toàn thân bốc lửa. Khó nói hắn thật là sơ đại Cực Viêm Ma Thần. Huyết mạch của hắn chính là đang thức tỉnh. Hệ thống lạnh không linh đinh tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn nghe được khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi hỗn độn sinh linh còn có thể giác tỉnh huyết mạch. Hỗn độn sinh linh đều là tồn tại như đại đạo chi tử, khí vận quấn thân, huyết mạch thường thường sẽ đại biểu cho một loại pháp tắc nào đó. Vừa đản sinh linh trí bọn hắn không thể nào là trạng thái mạnh nhất được. Hệ thống trả lời để Tần Quân ngạc nhiên. Lúc này Cơ Hạo Giả đột nhiên đứng dậy, toàn thân bốc lên liệt diễm cuồn cuộn. Hắn thân thể sau khi uốn lượn, liền ngửa đầu gầm hét, đánh sơ xác vân hải phía trên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1350 sơ đại Cực Viêm Ma. Rống. Cơ Hạo Giả điên cuồng gầm thét, liệt diễm trên người càng phát ra cuồng liệt, hỏa diễm thuận theo hai chân của hắn hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đại địa kịch liệt run rẩy, linh khí cuồn cuộn hướng hắn chen chúc mà tới. Tu vị bắt đầu bão tố. Cái này, Ma Cảnh Thương thấy được một màn này con mắt liền đăm đăm, huyết mạch tên này đang bắt đầu thối biến. Khổng Tử cũng không hiểu thấu, Cơ Hạo Giả phảng phất như đang chuyển biến thành một cái sinh linh khác, tuyệt gì vô cùng. Tần Quân thì đang chờ mong Cơ Hạo Giả nếu như thật sự là sơ đại Cực Viêm Ma Thần, vậy thì quá sung sướng rồi. Lần sau, hắn liền có thể cùng Cơ Bất Bại cùng Hoang Thần Trang bước nói sơ đại Cực Viêm Ma Thần là đồ đệ của ta. Ngẫm lại đều hưng phấn. Đương nhiên, hắn hy vọng như vậy là bởi vì hắn biết được sự cường đại của Cực Viêm Ma Thần, nếu như có thể biến thành Cực Viêm Ma Thần, thì thành tựu ngày sau của Cơ Hạo Giả tuyệt đối khủng bố, thậm chí không kém hơn Ma Cảnh Thương. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, Tần Quân cũng hy vọng Cơ Hạo Giả càng mạnh càng tốt, dạng này tại vô số năm sau, bọn hắn mới có thể lần nữa gặp nhau. Làm sao có thể? Chậm rãi từ trong thống khổ đi ra Chuẩn Đề liền kinh ngạc nhìn về phía Cơ Hạo Giả, kẻ này vậy mà có huyết mạch mạnh như vậy, từ liệt diễm cùng khí huyết đến xem tuyệt đối không kém hơn huyết phệ ma thần chút nào. Chẳng lẽ là hỏa diễm vừa rồi? Chuẩn Đề khó có thể tin nghĩ đến trải qua một trận thiêu đốt còn có thể thay đổi huyết mạch. Ngươi muốn để ma tộc xưng bá đại địa hỗn độn sao? Tần Quân nhìn qua Ma Cảnh Thương, nhẹ giọng hỏi nói. Để Ma Cảnh Thương bên cạnh ngẩn người cẩn thận từng ly từng tí nói, Thiên Đế. Muốn cứ việc nói thẳng thân là ma tổ, sao có thể lề mề chậm chạp như vậy? Tần Quân trầm giọng nói, một bộ ngữ khí tâm tình thật không tốt. Ma Cảnh Thương bị dọa đến liền vội vàng gật đầu, nói phải. Hắn xem như đã nhìn thấu Tần Quân tựa hồ đối với hắn không có địch ý quá lớn. Cẩn thận hồi tưởng lại, Tần Quân kỳ thực cùng hắn không có thù, lúc trước cũng là do hắn khiêu khích Tần Quân. Đổi lại là những cường giả khác có được thực lực như Tần Quân, rất có thể sẽ giết hắn. Tần Quân tuy rằng làm nhục hắn, nhưng lại không có giết hắn, thậm chí còn điểm ngộ hắn. Khó nói. Ma cảnh thương tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức kích động lên, thậm chí quên cả huyết phệ ma thần. Ngươi có thể xưng bá đại địa hỗn độn, nhưng ngươi không được ngăn cản nho giáo phát triển, cũng không thể quấy nhiễu chấm cùng toàn bộ sinh linh cùng chấm có liên quan. Tần Quân hứng hờ nói ra, hắn dù sao cũng không thuộc về nơi này. Ma tộc chính là đại đạo chủ giác, Tần Quân cũng lười đi cải biến lịch sử, hắn mục đích chủ yếu là tu luyện cùng bồi dưỡng thủ hạ. Sau khi ma tộc quật khởi mới có thể kích thích yêu tộc quật khởi, yêu tộc về sau mới là nhân tộc. Hôm nay diệt ma tộc, nói không chừng liền sẽ xuất hiện tu la tộc thay thế ma tộc, phải trải qua sát kiếp, mới có thể có hảo ăn giáng lâm. Ma tộc đối với diễn hóa đại đạo mà mảnh ghép không thể thiếu. Chúng sinh chỉ có sau khi lính ngộ đau đớn giết chóc mang tới, mới có thể chân chính đi con đường chính đạo. Ma cảnh thương nghe xong, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy, hắn vội vàng cam đoan không thành vấn đề. Nếu như một màn này bị các sinh linh khác nhìn thấy, thì tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, đường đường ma tổ tại trước mặt thiên đế lại sợ hãi rụt rè như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, mang theo con của ngươi cút đi đi. Tần Quân hừ lạnh, sở dĩ bỏ qua huyết phệ ma thần, là bởi vì hắn muốn để cho cơ hảo dạ tự mình đánh giết huyết phệ ma thần, báo thù rửa hận. Đồ đệ của hắn từng cách đều phải có ngạo cốt bất khuất, kiêu dũng thiện chiến. Ma cảnh thương mừng rỡ không thôi, vội vàng bay tới trước mặt huyết phệ ma thần, đem nó mang đi, trong chớp mắt liền tan biến tại cuối đường chân trời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thái độ của thiên đế đối với hắn lại là như thế. Hắn trong nháy mắt không còn ghi hận Tần Quân nữa, chỉ bất quá e ngại lại là không cách nào tiêu tán, chỉ vì thiên đế thật sự là quá mạnh. Bệ hạ, vì sao buông tha hắn? Khổng Tử nghi hoặc hỏi, ma tộc xưng bá cũng không phải chuyện tốt. Tần Quân khẽ cười nói, ma tộc chỉ có huy hoàng ngắn ngủi, yên tâm đi, đằng sau đó mới là trọng đầu hí. Hắn chỉ là yêu tộc. Tô đế chỉ huy yêu tộc đánh bại ma tộc, sau đó yêu tộc liền bắt đầu xưng bá chư thiên vũ trụ, đây mới thực sự là thịnh thế. Tuy nhiên trong truyền thuyết ma tộc tựa hồ là bị hắn cùng tô đế liên thủ khu trục, điểm này để Tần Quân không nghĩ ra, hắn tạm thời đối với ma tộc không có quá nhiều cừu hận. Khó nói đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì đó. Tần Quân bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn sợ nhất là ở hiện tại thay đổi lịch sử, dẫn đến sau khi hắn trở về cảnh còn người mất, vậy thì chơi lớn rồi. Đại khái đi qua một canh giờ, liệt diễm trên người cơ hảo dạ mới chậm rãi chui vào trong cơ thể, hắn giờ phút này ngoài thân bóng loáng tựa như hài nhi tân sinh, vẫn như cũ là bộ dáng thanh niên, nhưng khí tức đã hoàn toàn cải biến. Từ nay về sau, ta chính là cực viêm ma thần. Cơ hảo dạ tự lẩm bẩm, âm thanh hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tần Quân bắt được. Thật là sơ đại cực viêm ma thần. Tần Quân tâm lý ngàn vạn cảm khái, cảm giác chứng kiến sự kiện lịch sử xác thực rất kỳ diệu. Mấu chốt nhất chính là hắn vậy mà thu tổ tông của mình làm đồ đệ. Hoang đường a, cực viêm ma thần. Khổng Tử đọc một lần cái tên này, chữ cực thế nhưng là rất có thâm ý, để cho người ta miên man bất định. Sau đó cơ hảo dạ liền đi đến trước mặt Tần Quân, hai đầu gối quỳ xuống đất, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng Tần Quân dập đầu. Tần Quân thấy một màn này vừa tức vừa vui mừng, hừ nói, dập đầu làm cái gì, làm lễ bái sư lễ sao? Hạo dạ thẹn với sự vun trồng của sư tôn. Cơ hạo dạ mang theo tiếng khóc nỉ non nói, tại biên giới tử vong cùng cực hạn thống khổ dạo qua, hắn mới đại triệt đại ngộ. Tần Quân vô tư dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, hắn vậy mà ngay cả một tiếng sư tôn cũng chưa từng kêu lên, càng chưa từng dập đầu qua, nhưng ở thời khắc tính mạng hắn du quan, thì Tần Quân lại có thể kịp thời xuất hiện. Ân tình này rất khó mà hồi báo được. Nếu không có Tần Quân, hắn vẫn chỉ là một tên sinh linh lỗ mãng tỉnh tỉnh mê mê, nhìn thấy bảo bối liền muốn ra tay tranh đoạt, nói không chừng lại bởi vì như vậy mà đắc tội một vị cường giả nào đó mà bị tru sát. Tần Quân không chỉ cho hắn thần thông, mà còn cho hắn trí tuệ. Đứng lên đi, đồ đệ của chấm cũng không thể khóc sướt mướt như vậy. Tần Quân tức giận nói, nhưng trong lòng lại là vô cùng vui mừng. Nhìn lấy Cơ Hạo giả thành thục, hắn rất cao hứng, chỉ là không có biểu hiện ra trên mặt mà thôi. Khổng Tử vuốt râu mỉm cười, cái loại tình cảm sư đồ này để hắn đều có chút cảm động. Để hắn không khỏi nhớ tới những ái đồ kiếp trước của hắn, cũng từng khả ái như vậy. Cơ Hạo giả đứng lên, dùng liệt diễm đem nước mắt đốt bốc hơi. Cùng chấm trở về, không đạt tới bán thánh, liền không được đi ra quá mất mặt. Tần Quân hừ lạnh nói, để Cơ Hạo giả cười hắc hắc được, sư tôn. Cứ như vậy Tần Quân liền mang theo Khổng Tử, Cơ Hạo giả cùng Chuẩn Đề rời đi. Trận chiến giữa Ma Cảnh Thương cùng Khổng Tử cũng bởi vì vậy mà gián đoạn. Sau đó, vô số sinh linh đều hiếu kỳ trận chiến giữa Ma Cảnh Thương cùng Lỗ Thánh Nhân đến cùng là người nào thắng. Còn có huyết phệ ma thần vậy mà tái hiện thế gian, Ma Cảnh Thương là ở nơi nào tìm ra hắn. Đương nhiên, đây đều là sự tình sau này. Trở lại Thiên Đế Thạch Điện, Hy Linh ở trong đại điện bồi hồi nhìn thấy bốn người Tần Quân trở về, lập tức thở ra một hơi. Cơ Hạo dạ, ngươi không sao chứ? Hy Linh nhẹ giọng hỏi, trong nội tâm nàng đã đem Cơ Hạo dạ biến trở thành đệ đệ của mình, nhưng tên này tính cách quá cứng thường thường sẽ không để ý nàng, khiến cho nàng khó mà lộ vẻ mặt quan tâm được. Đa tạ ngươi đã bẩm báo sư tôn. Cơ Hạo dạ hít sâu một hơi nói, sau đó đắc ý nói, hiện tại ta đã là đồ đệ của Thiên Đế, về sau ngươi phải đối với ta tôn kính một chút. Thiên Đế chi đồ. Hy Linh ngẩn người, Cơ Hạo dạ vậy mà bái bệ hạ là sư phụ. Thôi đi, ta mới không muốn làm đồ đệ của bệ hạ. A Hy Linh bĩu môi hừ nói, gương mặt vậy mà hơi hồng nhuận.